tình yêu này có thể. Chương 47, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi tôi đi, đúng thật là hiện tại tôi đang rất rối, đi đâu cũng bị mọi người bảo là kẻ thứ ba, không thì cũng bị nhìn với ánh mắt xỉa sói. Bước vào xe, Jain hỏi, sao rồi? Tôi lắc đầu. Phụ nữ phức tạp thật, Jain chép miệng. Tôi không nói gì, Jain lại hỏi tiếp. Cô sao thế? Có sao đâu, thế sao nãy giờ cứ lôi cái bộ mặt như kiểu ai oán vậy? Tôi vẫn tiếp tục không trả lời. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để ai làm hại cô đâu, Jain nhìn tôi, nói. Tôi không lo chuyện đó, mà là, ba mẹ tôi biết rồi. Họ hỏi tại sao tôi lại làm như vậy, tôi bảo chuyện không phải thế, nhưng ba mẹ tôi không tin, bảo gọi anh về để nói chuyện cho rõ. Giờ sao? Tự dưng Jain cười, vậy thì về thôi, chuyện này có gì vui đâu, cái lỡ họ phát hiện ra thì sao? Thì đừng để họ phát hiện ra, chúng ta đang làm rất tốt mà. Nhưng, bỗng điện thoại tôi reo. Chết rồi, ba tôi gọi. Cứ nghe máy đi. Dạ con chào ba, chuyện bữa ba nói con đã nói lại với cậu ta chưa? Dạ con, bảo nó tối nay tới nhà mình ăn cơm. Thôi thế thì cực mẹ lắm, hay con đặt ở quán? Không phải lãng phí như thế, ba muốn nói chuyện tự nhiên, chẳng lẽ cậu ta không muốn? Dạ không ạ, con muốn lắm đấy chứ, Jain nói chen vào. Thì ra cậu cũng ở đấy à, nếu vậy tối nay chờ con gái tôi về nhà ăn cơm một bữa. Dạ vâng, nhất định cháu sẽ đưa tiên về. Vậy nha ba, giờ con lại phải đi diễn rồi, chào ba. Tôi vội cúp máy, sao anh lại nói vào? Có sao đâu, tất nhiên là có chứ, lỡ ba tôi tưởng chúng ta. Chấm, ừ thì có sao, gần tối rồi tôi chờ cô về thay đồ rồi đến nhà bác trai. Chuẩn bị xong Jain chờ tôi về nhà, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mặc vest khi không đi sự kiện. Đến nơi, ba mẹ tôi đã đứng sẵn ở cửa để đón. Con chào ba mẹ, con chào hai bác, ừ, vào nhà ăn cơm thôi, mẹ tôi nói. Không ngờ mẹ tôi lại nấu nhiều món đến thế, toàn là các món tôi thích. Mình mẹ nấu hết ư, phải, lâu lắm con gái mới về thăm mẹ mà. Vâng, hôm nay con sẽ ăn thật nhiều, ăn vừa thôi, lớn rồi phải ý tứ chứ, còn cậu ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng, Jain kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi nói nhỏ, nhớ những gì chúng ta bàn hồi nãy đấy. Ba tôi gắp một miếng thịt vào bát Jain, rồi hỏi. Vậy ra cậu là bạn trai của Tiên à? Dạ vâng. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần một năm. Từ khi nào? Dạ từ lúc Tiên về Việt Nam ạ. Ừ cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hết ba tôi lại tới phiên mẹ tôi. Chồng cậu đẹp trai cao to như vậy, lại còn giỏi nữa chắc cũng nhiều người thích lắm nhỉ? Dạ cháu cũng không rõ, cháu chỉ biết trong số đó có Tiên nữa à? Ơ, trả lời gì kỳ cục thế, khác nào bảo tôi mê trai. Mẹ tôi lại hỏi tiếp. Cái này thì bác biết, hồi trước nó còn bảo còn lâu nó mới mà yêu ai, chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi, thế mà bây giờ. Jain cười nói tiếp, Tiên nói dối đấy, Tiên thích con từ hồi đi học rồi. Thế hả Tiên, mẹ tôi hỏi. Dạ, chuyện lâu quá con không nhớ, chị cũng giỏi lắm, ba tôi nói. Tôi chỉ cười gượng, tôi kéo vạt áo của Jain, cậu ấy bị làm sao vậy, nói lung ta lung tung. Làm nghệ sĩ cũng khổ nhỉ, quen nhau cũng bị người khác xuyên tạc, soi mói, chẳng hạn như chuyện của cô Trúc Ly, tôi mong không phải là sự thật, mẹ tôi nói. Đó chỉ là sự xuyên tạc của báo chí thôi ạ, hai bác cứ yên tâm, người con yêu là Tiên, và con sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Jain nắm chặt tay tôi, bỗng lúc này tim tôi đập mạnh, những lời nói này, ước gì là sự thật. Ba mẹ tôi thấy thế cũng không nói gì nữa, ăn cơm xong, tới giai đoạn tôi ghét nhất, rửa bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ tôi toàn lừa để cho anh hai rửa, giờ không có anh hai ở đây, chẳng lẽ để mẹ tôi rửa, như vậy thì không được, tôi đành phải đứng dậy, dọn hết bát đũa ra bồn, Jain lên nhà trên nói chuyện với ba mẹ tôi, để lại tôi với núi bát này. Thật sự là lâu lắm rồi tôi chưa rửa bát, kể từ hồi sang Hàn Quốc lịch trình dày đặc nên chỉ đi ăn quán, giờ về đây cũng vậy, nhìn đống bát mà nản, đeo bao tay vào rửa, nhiều bát quá, rửa hoài không hết, bỗng một lúc sau Jain đi xuống. Đứng né qua, xuống đây làm gì thế? Phụ cô, để cô làm một mình bao giờ mới xong. Nhưng ba mẹ tôi, yên tâm, tôi bảo họ là xuống đây đi vệ sinh. Nói rồi Jain rửa cùng tôi, không ngờ Jain rửa bát chuyên nghiệp thật, thoáng chút đã xong. Hồi nãy trên đó ba mẹ tôi có nói gì về tôi không? Nhiều là đằng khác, chắc là nói về tài năng của tôi phải không? Hai bác nói cô ở bẩn, lười dọn dẹp, toàn lừa cho anh trai làm, phòng cô không bao giờ sạch quá một tuần, tính tình tiểu thư, đỏng đảnh, hay hờn dỗi, khóc nhè. Tôi nhăn mặt, sao ba mẹ tôi lại kể chuyện đó chứ, chẳng giữ thể diện cho tôi gì cả. Anh làm gì mà cười hoài thế, ai mà chẳng có tật xấu. Thì biết thế, nhưng tôi chưa thấy ai nhiều như cô. Kệ tôi, vậy ra anh xuống đây để trêu tức tôi chứ gì. Tất nhiên là không phải. Không tin, tôi không thèm nói nữa. Tại do tôi biết cô không thích rửa bát nên mới xuống đây phụ cô đấy. Ai thèm, nếu không có tôi thì chưa xong nhanh vậy đâu. Thôi đi, tôi biết thừa anh xuống đây chỉ để trêu tức tôi. Tôi đi lên nhà, kệ Gia In ở dưới đấy. Gia In đâu con? Dạ anh ấy đang lên. Hồi nãy cậu Khôi có qua tìm con đấy. Làm gì ạ? Bảo muốn rủ con đi chơi. Cách Trương.